Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 214, chương 028, thuyết giáo. Lên du lơ xe cảnh sát, một đường hướng về thôn trấn phương Bắc Lão Len nhà mà đi. Bọn họ sống ở thôn trấn bên ngoài. Du lơ vừa lái xe một bên hướng về Thường Uy giải thích. Chỉ có hai cái lão già, Lão Len cùng hắn thê tử Len phu nhân. Lão Len yêu thích câu cá, sáng sớm đi ra ngoài, buổi trưa trở về, buổi chiều đi ra ngoài, chạng vạng trở về. Từ không gián đoạn, Du lơ dừng một chút, nói, nhưng ngày hôm nay là một ngoại lệ. Lão Len sáng sớm đi ra ngoài câu cá, quá buổi trưa không về nhà. Lão Len sau khi về hưu mười mấy năm, còn chưa có xảy ra quá chuyện như vậy. Vì lẽ đó Len phu nhân cho rằng khả năng xảy ra vấn đề rồi. Thường Uy nhất thời hiểu rõ, một cái yêu thích câu cá người, mười mấy năm gió, mưa mặc mưa, sáng sớm đi ra ngoài buổi trưa trở về, đột nhiên có một ngày không trở về, tuy rằng chỉ thời gian nửa ngày, nhưng này vi phạm cho tới nay quen thuộc, xác thực có khả năng có chuyện. Hai người đến Len nhà, nhìn thấy Len phu nhân, lão thái thái hơn 70 tuổi, nhìn thấy Du Lơ, gấp đến độ cùng cái gì tự. Nàng nói, Jerry xưa nay sẽ không bỏ qua ta bữa trưa, nhưng ngày hôm nay hắn chưa có trở về. Ta quá lo lắng, Du Lơ, người nhất định phải giúp ta tìm tới hắn. Du Lơ an ủi lão thái thái, nói, ngươi rộng lượng, chúng ta nhất định sẽ tìm tới lão Len. Sau đó từ lão thái thái trong miệng hiểu được một chút tình huống, tỉ như lão Len bình thường đều thích đến những địa phương nào đi câu cá. Nhưng lão thái thái biết đến cũng không nhiều, chỉ nói là hắn gặp lái thuyền đi ra ngoài, tình cờ đi giữa hồ, rời đi Len nhà. Thường Uy đối với Du Lơ nói, lão thái thái không rõ ràng lão Len đi chỗ nào câu cá. Chúng ta khả năng cần răng lưới tìm kiếm. Du Lơ thở dài, trước về đồn cảnh sát, ta đi lấy chìa khóa. Chúng ta lái thuyền dọc theo bờ hồ siêu tầm. Hai người trở lại Lakeside trấn đồn cảnh sát, nhưng được một cái tin, Lakeside trấn cảnh lực phần lớn vung đi ra ngoài, nhưng đồn cảnh sát còn giữ một người ở giữa phối hợp tin tức. Chính là Wai, là cái tuổi trẻ cảnh sát da trắng. Du Lơ, mới vừa Chicago động đất cục phát tới tin tức, nói ngày hôm nay 11 giờ trước sau, Victoria Hồ khu vực trung tâm có nhẹ nhàng chấn cảm. Bọn họ hoài nghi đáy hồ đã xảy ra động đất, vì là phòng ngừa xuất hiện chuyện ngoài ý muốn tình hình. Bọn họ đem vào ngày mai phái thợ lặn qua tới kiểm tra. Du Lơ nghe không coi là chuyện to tát. Nếu như thật phát sinh nghiêm trọng động đất, sẽ không liền Lakeside trấn đều không có cảm giác. Cái gọi là nhẹ nhàng, nhất định là mặt chữ ý tứ. Nàng hiện ở trong tay còn có vụ án, nào có lòng thanh thản cân nhắc những chuyện nhỏ nhặt này. Vì vậy nói, chờ bọn hắn thợ lặn đến rồi lại nói. Lúc này lấy chìa khóa, cùng Thường Uy đồng thời đến bên hồ lên thuyền. Bắt đầu duyên hồ tìm kiếm lão Len tung tích. Victoria Hồ lại như tên của nàng như thế, xác thực phong quang tú lệ. Ở Mưu Trấn thời điểm Thường Uy còn không cảm thấy. Lúc này ngồi ở trên thuyền, một đường nhấc lên bọt nước từng đóa từng đóa. Thật là có như vậy chút ý tứ. Hai người vừa quan sát bờ hồ phụ cận tình hình. Du Lơ một bên cho Thường Uy nói một ít liên quan với Victoria Hồ thường thức. Victoria Hồ là một cái rất lớn hồ nước ngọt. Du Lơ nói, từ vùng cực nam, trải qua chúng ta Lakeside trấn, đến các ngươi Mưu trấn, nam bắc độ dài vượt qua 30 cây em, toàn thể hiện hình trăng lưỡi liềm. Lakeside trấn ở trăng lưỡi liềm mặt trái phía nam, Mưu trấn ở trăng lưỡi liềm mặt trái phía bắc. Trong hồ có rất nhiều đảo nhỏ, càng là các ngươi thôn trấn phụ cận bắc đoạn hồ khu, nghe nói còn có nghỉ phép biệt thự đảo nhỏ. chúng ta bên này liền đều là bãi cát như thế hòn đảo. Không có khai phá giá trị. Thường Uy cười nói, người ước ao Miêu Trấn nghỉ phép biệt thự đảo nhỏ. Miêu Trấn thì lại ước ao Lakeside Trấn có thể tổ chức du lịch tiết. Du Lơ nở nụ cười, được rồi, mỗi người có mọi loại ưu thế. Thường Uy buông tay, trên thực tế Miêu Trấn không có ưu thế. Du Lơ nói, chỉ là không có khai phá ra mà thôi. Bỏ qua cái đề tài này. Du Lơ nói, thường, khí chất của ngươi rất thành thục, nhưng ta tỉ mỉ nhìn kỹ, phát hiện ngươi tuổi không phải rất lớn. Thường Uy cười cợt, 18 tuổi. Du Lơ kinh ngạc, nàng kinh dị nói, 18 tuổi, không sai, trên thực tế Thường Uy này cụ thể xác thực mới đầy 18 tuổi không lâu. Có điều là ở một cái khác, thời không quá sinh nhật. Còn nhớ Natasha cùng Alana lần lượt lấy không giống thân phận mịt mờ đến nông trường nhìn hắn. Chính là ngày đó, Du Lơ trong lúc nhất thời nói không ra lời, nhìn Thường Uy. Nhìn lại một chút chính mình nhi tử, người này a, chênh lệch tại sao liền lớn như vậy chứ? Người 18 tuổi cũng đã là phó cảnh sát trưởng. Du Lơ một lúc lâu thở dài, nhìn Jack, hắn còn cùng đứa bé như thế, mỗi người đều là không giống nhau. Thường Uy cười ha ha, Du Lơ gật gật đầu, ngươi nói cũng không sai. Hai người nói chuyện phiếm. Ngược lại cũng đúng là càng ngày càng đầu cơ. Du Lơ còn đùa giỡn, ngươi có bạn gái sao? Nếu như Jack là cái nữ hài, ta thậm chí đồng ý đem nàng gả cho ngươi. Thường Uy cười to, không không không, 17-18 tuổi nữ hài cố nhiên đơn thuần đáng yêu, nhưng không hiểu chuyện sẽ rất phiền phức. Du Lơ cười nói, vậy cũng chưa chắc, ta 17 tuổi mang thai Jack, sau đó cùng phụ thân hắn kết hôn. Tuy rằng phụ thân hắn bởi vì bất ngờ tạ thế, nhưng ta cảm thấy ta 20 năm qua không có làm gì sai sự. Ta nuôi lớn Jack, còn có Lara cùng Gian. Tuy rằng rất mệt, có lúc cũng sẽ cảm thấy uể oải, nhưng đại đa số thời điểm ta sẽ cảm thấy hạnh phúc cùng thỏa mãn. Thường Uy nghe, nghiêm túc nói, nếu như gặp phải 17-18 tuổi ngươi, ta đồng ý. Du Lơ bật cười, ngươi là nói ta già rồi sao? Không không không, là thành thục, Thường Uy nói, tràn ngập ý thức trách nhiệm mẫu tính thành thục. Ngược lại tháng ngày liền như thế qua đi. Du Lơ nói, ta đối với tương lai cũng không có cái gì sự tưởng tượng, chỉ là hy vọng các con của ta có thể bình an. Thường Uy gật đầu, bình thản sinh hoạt chân thật nhất. Hàng năm du lịch tiết đều là tuấn nam mỹ nữ thiên hà. Du Lơ cười nói, ngươi hay là có thể tìm được một cái bạn lữ. Ta đã thấy rất nhiều người, liền nói trên trấn đi. Càng sớm kết hôn, càng sớm yên ổn, càng chân thật, mà những người ôm không thiết thực ý nghĩ, tham vọng thì lớn nhưng khả năng thấp kém người. Đến cuối cùng 100 bên trong 99 cái không hề có thành tựu gì. Ngươi hiện tại liền tốt vô cùng, có sự nghiệp của chính mình, đồng thời tương lai có hy vọng. Ngươi lại tuổi trẻ, nếu như tìm cái thê tử, hai cái tâm linh người ta làm bạn, gặp càng có sức mạnh. Thường Uy nói, ta phát hiện một vấn đề, các ngươi từng cái làm sao đều quan tâm tới ta nửa kia đến rồi. Linda là như vậy, ngươi cũng là như vậy. Hy vọng ngươi không muốn phản cảm. Du Lơ nói, không, ta không chỉ không ghét, trái lại nên cảm tạ. Bởi vì chỉ có chân chính quan tâm ta người, mới sẽ vì ta cân nhắc những vấn đề này. Du Lơ cười than thở, ngươi thật sự rất thành thục. Người khác ở ngươi cái tuổi này chỉ có thể phản cảm, mà sẽ không lý giải. Thành thục người có lực uy hiếp cùng có thể làm cho người ta cảm giác an toàn. Thường Uy cười nói, đây là ta hai cái tiểu hàng xóm như thế nói với ta. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.